Chương 496, bức thoái vị hạ chẳng là bị huyết tẩy. Trên thực tế, Yến Du xác thực không thèm để ý, bởi vì nàng là nguyên sơ cái này hoàn vũ, không ai chỉ trích có thể dao động nàng, bao quát Hồng Mông lão tổ, nhưng nàng rất thất vọng. Yến Du không tin, Hồng Mông lão tổ lại không biết, nàng vì sao muốn xử quyết thái thượng lão quân, nhưng hắn hay là đến thế hắn đồ nhi đo y công đạo, bản thân cái này đã nói lên. Hồng Mông lão tổ đồng ý thái thượng lão quân xem như A Yến Du thanh lãnh cười một tiếng, mặt mày bên trong lộ ra cao lạnh lẽo âm u mạc, để cho Hồng Mông lão tổ đều ghé mắt, nhưng hắn không thể không nói, cho dù thái thượng có lỗi, cu nở dê tội không đáng chết sao hắn đã từng tại Hoàn Vũ có công. Lời vừa nói ra Tây Vương Mẫu đều nhanh nổ tung rồi, chẳng lẽ hắn liền đối với Hoàn Vũ vô công, hắn liền phải bị thái thượng lão quân ấn chết rồi thế mà A Di Đà Phật. Một đạo xung quanh rộng rãi nghe Phật âm. Lại tại thời khắc này, cu nở dê từ một tầng trời bốn phương tám hướng áp đến, đến rồi, nương theo mà đến còn có đầy trời Phật quang, tường hòa rực rỡ. Dạng này động tĩnh, dạng này thiên tượng đã cho chư thần đều tâm thần chấn động, cực nhạc thần quốc vù vù vù vù pháp tướng trang nghiêm, cực nhạc thần quốc đương nhiệm thần chủ, cùng cực nhạc thần quốc vạn tên tiên giả, thượng thần, tất cả đều đạp sen mà đến, tại một tầng trời trên không, liên miên trải rộng ra. Phật môn vạn quân lôi thần trầm giọng hét một tiếng, khuôn mặt tuấn tú lên trời ưu ám, bọn hắn tới làm gì hắn có loại không tốt lắm dự cảm, bởi vì hắn một mực liền rất khó chịu cái này cái gì cực nhạc thần quốc. Sự thật QNZ lập tức chứng minh, nó dự cảm rất tinh chuẩn, dù sao cực nhạc thần quốc thần chủ, đã tại tụng xong Phật kệ sau đó, đầy dây từ bi lại đau lòng nhìn xem Yến Du, nữ quân, ma tộc giết ta thần tộc ngàn ngàn vạn, ngài thực không phải cùng ma tộc làm bạn. Tự rơi dụng tâm tính. Nếu như nói, Hồng Mông lão tổ lập trường, đã cho Hy Hòa muốn cười như thế cực nhạc thần quốc cùng hộ, đủ để cho Hy Hòa tán đi đủ loại lo nghĩ, để cho nàng trong nháy mắt khôi phục thành tôn đắc ung dung thiên hậu Hy Hòa. Huống chi, tại cực nhạc thần quốc thần chủ hàng lâm sau đó, một tầng trời trên bầu trời, còn theo tán xuất rồi vô số Hồng Mông tử quang, ngay sau đó vù vù vù vù một nhóm người mặc đạo bào đỉnh cấp tiên quân, tiên cô. Cú nở dê theo ánh sáng mà hiện, lại dẫn đầu nghề này nói quân tới trước không phải kẻ bên cạnh, chính là Hồng Mông lão tổ một cái khác đồ nhi thông thiên giáo chủ cái này đạo môn ngàn quân Phật môn vạn quân Hy Hòa thật muốn cười chết rồi, đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, nàng thật là vạn vạn không nghĩ tới, đạo môn, Phật môn dạng này không xuất thế thần quốc, thế mà lại đến trợ giúp nàng. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên sơ tận thế đến rồi nàng thật không nên trở về tới. Nghĩ như vậy Hy Hòa, nàng tiềm thức lại nhìn về phía Yến Du, nàng cho rằng Yến Du thần sắc lại biến, đáng tiếc Yến Du vẫn là thong dong ung nhã vô thượng nữ quân. Dù là Phật môn vạn quân đạo môn ngàn quân đều đã tới, nàng vô cùng rõ ràng biết rõ, cái này lưỡng đại chuyên chú tu luyện thần quốc thực lực, xác thực rất không bình thường, nhưng cái kia lại như thế nào đâu này Yến Du đoạn đường này đi lâu như vậy, nàng chính là muốn nhìn một chút bây giờ cựu trọng thiên, chân thật nhất một mặt, hoặc là nói. An nhàn sau cựu trọng thiên chân thật nhất một mặt. Hy Hòa nơi này biến hóa, Yến Du có thể xác định là tại nàng vẫn lạc sau mới xuất hiện, nhưng Phật môn, đạo môn nơi này, nghĩ đến bọn hắn đối nàng bất mãn đã lâu a tâm tư thông thấu Yến Du, nàng liếc mắt một cái thấy ngay Phật môn cùng đạo môn thâm ý, biết rõ bọn hắn là muốn mượn phu quân của nàng, đến chỉ trích nàng, còn như mục đích sao Yến Du có chút cầu môi, thế nào, bản quân đỉnh phong lúc. Các ngươi không dám đứng ra đối với bản quân biểu thị bất mãn, bản quân vẫn sau trở về, các ngươi liền cho rằng có cơ hội A-di-đà Phật. Cực nhạc thần quốc quốc chủ từ bi thở dài, nữ quân làm sao có thể một dạng nghĩ, ta Phật môn từ trước đến nay lòng dạ từ bi, bất quá là không muốn nhìn thấy ngài huyết tẩy thiên đình, vừa rồi tới trước, mong rằng nữ quân thứ lỗi. Ta đạo môn cũng thế thần sắc lạnh lùng thông thiên giáo chủ ánh mắt sắc bén, nữ quân. Ngài tuy là chi nở tầng hoàn vũ người sáng tạo, có thế chúng ta đồng dạng là chi nở tầng hoàn vũ người sáng tạo. Chúng ta chứng kiến hoàn vũ, cựu thiên hưng suy hưng thịnh, chính mắt nhìn thấy hắn từng bước một tập tễnh đi đến nay ngày, hiếm thấy hòa bình, mong rằng nữ quân không nên đánh vỡ cái này cân bằng. Ma tộc, lý nên vĩnh viễn phong ấn tại ám vực không nên đi ra ám vực, ngài đã vẫn lạc một lần, nên đại triệt đại ngộ, minh bạch thương sinh đều có hắn mệnh số, cho dù ngài là nguyên sơ nữ quân. Cú nở dê không phải nhúng tay quấy nhiễu. Đánh giám Tây Vương Mẫu cái này không có cách nào nhịn, quân thượng dưỡng dục các ngươi liền xem như đánh mặc các ngươi cái mông, các ngươi cũng đều mẹ nó đến thụ lấy thế nào, hiện tại tự giác cánh cứng cắp rồi, mẹ già già, các ngươi liền đều muốn tạo phản phải không? Tây Vương Mâu thật là tức nổ tung toàn thân bạo chấn ra tới hình phạt thanh âm, đã đem người ta Phật môn, đạo môn lan ra từ bi kinh tụng toàn cho ép tới. Lôi thần càng là thất khiếu phun lôi, ai cho các ngươi lá gan, để các ngươi dám đứng ở chỗ này, như thế đối với quân thượng nói chuyện các ngươi tức chết ta cũng mẹ nó. Nói nhiều như vậy làm gì, làm liền xong rồi. Cửu anh cu nở dê rất tức giận nhìn xem đám này tạp thoái, cái này đều tại nói cái gì đồ khốn lời nói, liền liền đại tư mệnh, hắn trong mắt đều toát ra thâm thúy sóng ngầm. Hiển nhiên cu nở dê tức giận muốn hủy đi hệ tờ, đến mức quanh người hắn đều đang chớp tắt ra hắc ám hư quang. Còn như nhóc con, hắn đã sớm căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, nắm tay nhỏ nắm thật chặt rồi, nếu không phải cha hắn nắm vuốt tay nhỏ bé của hắn tay, hắn khả năng lại phải chơi chủ y. Hết lần này tới lần khác lúc này Hy Hòa, nàng còn muốn nói, a cũng liền các ngươi những thứ này ngu trung sơn hải bộ, mới có thể cảm thấy nữ quân chỗ nào đều tốt. Thật đúng là nếu không phải Hồng Mông láo tổ ngài chờ nhận ra, cái này nghịch tặc thật là nguyên sơ nữ quân, bản cung thật đúng là không dám nhận, bản cung là vạn vạn không nghĩ tới nữ quân ngài thế mà thật cùng ma tộc lăn lộn cùng một chỗ. Ngài tôn nghiêm, ngài kiên trì, ngài phong ca cờ hờ đâu này, nhà chẳng lẽ nói, ngài là sợ lại trở về. Thiên đình đến, sẽ có thần không phục quản giáo, sợ ngài đã vẫn ba và năm, thần uy không coi ở đây, cho nên muốn cho ma tộc cho ngài giữ thể diện. Tê hít thật sâu một hơi khí lạnh Hy Hòa, sắc mặt cũng thay đổi, người cu nở dê lui về phía sau mấy bước, phảng phất trong lúc vô tình nói ra kinh thiên chi bí, mình bị chính mình kinh đến. Cái kia làm ra vẻ thần thái, đủ để cho đế tân che mắt. Nếu như hắn có thể động, hắn là thật không mắt nhìn rồi. Bất quá hắn cu nở dê đang nghĩ, liền Hồng Ngông lão tổ, thông thiên giáo chủ, cực nhạc thần quốc quốc chủ đều đi ra, nàng nguyên sơ nữ quân nàng còn có thể ổn được sao? Không phải đế tân xem thường Yến Du, thật sự là đạo môn ngàn quân, Phật môn vạn quân, thật không phải giả hiệu mà thôi. Cái này hai chi đại quân đồng dạng tham gia qua thần ma đại chiến, bọn hắn đều là theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, đem 12 ma thần lưu lại ma quân bình định, sau cùng đem bọn hắn triệt để xua đuổi vào ám vực chủ lực đại quân. Đương nhiên, lúc đầu đám kia đạo môn, Phật môn đại quân, đã tại thần ma đại chiến bên trong chết hết, dưới mắt nhóm này cơ bản đều là sau đó bổ khuyết gây dựng lại mà thành, bất quá thực lực vẫn phải có. Điểm ấy từ bọn hắn lan ra khí tức, cùng bọn hắn trực tiếp có thế đạp trời mà đến phương thức, liền có thể nhìn ra, bọn hắn xác thực không thể coi thường. Cho nên làm đế tân nhịn không được hoài nghi, cuộc tỷ thí này, hắn mẫu hậu cũng có thể thắng. Dù sao Hồng Mông lao tổ lần thứ hai lên tiếng, nữ quân, nếu ngài thật như vậy nghĩ, vậy liền quá làm cho chúng ta thất vọng. Nữ quân, lui A cực nhạc thần quốc quốc chủ cu nở dê khuyên nhủ. Người Tây Vương mẫu muốn đội Yến Du lại phát ra tiếng, lui các ngươi muốn gọi bản quân thế nào lui, là rời khỏi thiên đỉnh, trở lại bản quân vô cực thiên, hay là dứt khoát rời khỏi thần giới, tự hành quy khư không dám. Hồng Mông lão tổ lập tức nói, nữ quân chỉ sợ có hiểu lầm, chúng ta tới trước, chỉ là không hy vọng nhìn thấy ngài huyết tẩy cửu trọng thiên, cũng không phải là muốn ngài quy khư. Nhưng nếu nữ quân kiên trì huyết tẩy cửu trọng thiên đâu này, Hy Hòa lại nói, Hồng Mông lão tổ, ngài cần phải rõ ràng, nữ quân một thuộc về cửu trọng thiên, đều làm chuyện gì thích phạm thiên vương, truy thiên thượng thần, thái thượng lão quân, tất cả đều bị nàng giết. Ngài chẳng lẽ cảm thấy, nữ quân có thế thủ hạ lưu tình, cho nên, mời nữ quân tự phế tu vi, vào vô cực thiên. Thông thiên giáo chủ mặt không thay đổi đưa ra yêu cầu, ác độc tàn nhẫn không muốn mặt đến cực điểm yêu cầu. Dựa theo thông thiên giáo chủ lời này ý tứ, nghiễm nhiên là muốn giam lỏng Yến Du, giam lỏng nàng vị này sáng thế nữ quân, đây mới là hắn, mục đích của bọn hắn.